Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 149, Hỏa Tăng chết. Nam Cung Trấn xếp bằng ở tiên dịch bên trên, đỉnh đầu đế binh, một bên hấp thu tiên dịch, một bên luyện hóa thôn phệ lão Kim Ô Nguyên Thần. Bỏ qua ta, van cầu ngươi, bỏ qua ta nguyện ý đi theo ngươi, làm tùy tùng của ngươi. Chấm ngoặc kép, có lẽ là mắng mệt mỏi, lão Kim Ô bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Nam Cung Trấn thờ ơ, tương lai Kim Ô đại đế nhất định vẫn lạc tại đây. Ngoại giới, thiên binh cổ tinh hết thảy thánh giả đều nhìn về mảnh này vô ngần sơn mạch, nhưng cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám đến gần. Từ cái này sơn mạch hạch tâm địa vực, ẩn ẩn không ngừng có đế uy khuếch tán ra đến, nhường người nhịn không được sợ hãi. Dãy núi kia hạch tâm đất, bị cái kia con hỏa nha đại thánh chiếm cứ. Chẳng lẽ nó thành đế rồi? Thiên binh cổ tinh một vị đại thánh trầm giọng nói. Không biết, có lẽ là trong truyền thuyết Kim Ô tộc tôn kia đế giả cũng không nhất định. Một vị đại thánh khác nói. Dù sao, đầu kia hỏa nha, hơn 2000 năm trước tới đây, chiếm lấy chỗ kia tiên địa, lập mưu cái gì? Có lẽ cùng chúng tộc đế giả có quan hệ. Kim Ô tộc hư hư thực thực có một tôn đế giả. Việc này ở trong vũ trụ, rất nhiều tinh vực đại thánh đều có chỗ hiểu rõ. Cái kia cổ ẩn ẩn phát ra đế uy, không người dám tới gần Hồng Hoang sơn mạch. Ngoại giới không người nào biết, cái này đế uy chính là không chọn vẹn đế trận cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh phát ra. Nam Cung Trấn không ngừng luyện hóa thôn phệ lão Kim Ô nguyên thần. Lão Kim Ô cái kia tỏa ra tiên quang nguyên thần đang không ngừng rút lại thần lực, đại đạo bản nguyên không khô mất, bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Thôn Thiên Ma Công chính là như vậy bá đạo vô cùng, cái kia được xưng tụng bất hủ nguyên thần đang không ngừng bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Kim Ô tộc cái này lão Kim Ô tuyệt đối là trên đế lộ người nổi bật, đã từng nghĩ chứng đạo, kém chút để nó thành công, thế nhưng bị cấm khu bên trong chí tôn cho hù sợ. Sau đó lại sống ra một thế đến, hóa thành chứng thần, mà đợi đường thành tiên mở ra, nhường cấm khu bên trong chí tôn không rảnh nó chú ý. Sau đó chứng đạo tranh đoạt đường thành tiên, dã tâm rất lớn, mưu đồ rất rộng. Sau đó gặp được Nam Cung Trấn cái này bật hách người, trực tiếp thừa dịp nó suy yếu thời khắc, trấn áp nguyên thần, chiếm chứng thần. Cái này lão Kim Ô là bi kịch, đời thứ nhất chứng đạo bị cấm khu chí tôn ngăn lại, cái này đời thứ hai gặp Nam Cung Trấn một kiếp này. Lúc đầu tương lai đế vị là cái này lão Kim Ô, hiện tại nó hết thảy đều là Nam Cung Trấn. Cả đời này, đầu này Kim Ô đều là bi kịch. Thiên binh cổ tinh, Hồng Hoang sơn mạch, từ nơi đó tràn lan đi ra đế uy một mực tiếp tục 10 năm lâu. Hồng Hoang trong dãy núi sinh linh tiếp nhận không được cái kia kinh khủng đế uy, đã sớm thoát đi Hồng Hoang sơn mạch. Thiên binh cổ tinh bên trên thánh giả đã thành thói quen cái kia cỗ đế uy tồn tại, vẫn như trước không người nào dám tiến đến xem xét. Thiên binh cổ tinh hai tôn đại thánh cũng không dám tiếp cận cái chỗ kia, càng đến gần cái kia khu vực trung tâm, đế uy càng khủng bố hơn. 30 mấy tòa không chọn vẹn đế trận, một kiện đế binh, tùy ý đánh ra một cỗ đế uy, đều có thể xóa bỏ đại thánh. Mà Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa lão Kim Ô nguyên thần, dòng dã dùng 10 năm, thôn phệ luyện hóa lão Kim Ô nguyên thần về sau, Nam Cung Trấn tu vi lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cảnh giới tăng lên tới đại thánh ngũ trọng thiên cảnh. Dù sao, cái này thế nhưng là một đầu chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong Kim Ô. Người sắp thành đạo nguyên thần, ẩn chứa bàng bạc đại đạo bản nguyên. Đồng thời, vậy còn dư lại tiên dịch cũng bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Tòa này thiên tôn tiên đài bên trên sau cùng tạo hóa, về Nam Cung Trấn hết thảy, thành toàn Nam Cung Trấn. Tiên đài lên tiên dịch hoàn toàn không có, chỉ có bất hủ hỏa diễm đang tỏa ra cùng bốc cháy. Sáng chói chói mắt, Nam Cung Trấn mở ra đóng chặt con mắt. Kim Ô tộc đế giả biệt khuất chết ở Nam Cung Trấn trong tay. Từ đây, trên đời lại không Kim Ô Đại Đế. Hỏa Nha Đại Thánh thân thể cũng bị Nam Cung Trấn luyện hóa rút ra đại đạo bản nguyên. Thần lực, huyết mạch, toàn bộ rót vào chứng thần bên trong. Chỗ này tiên đài, không có tiên dịch, chứng thần ở đây cũng không có tác dụng gì. Mà thời gian 10 năm, Nam Cung Trấn đánh vào chứng thần bên trong phân thân, triệt để luyện hóa chứng thần. Thủ tiêu lão Kim Ô, chiếm cái kia lão Kim Ô tạo hóa. Nhìn xem cái này miếng chứng thần, Nam Cung Trấn trầm tư chỉ chốc lát, liền làm cái quyết định, thu hồi đế trận cùng đế binh, ra Hồng Hoang Sơn Mạch. Nam Cung Trấn trực tiếp rời đi Thiên Binh Cổ Tinh. Lão Kim Ô nguyên thần bị Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa. Nam Cung Trấn từ lão Kim Ô chỗ lấy được Hòa Tăng Cổ Tinh tọa độ, liền mở ra tinh vực truyền tống trận, toàn lực hướng Hòa Tăng Cổ Tinh đi. Mấy năm sau, Nam Cung Trấn mới vừa tới Hòa Tăng Cổ Tinh, đứng tại bầu trời sao bên trong. Nam Cung Trấn nhìn xem viên kia lửa đỏ cổ tinh, to lớn tinh thể đỏ bừng, tràn ngập sáng chói thái dương bản nguyên thánh lực. Làm quyết định, Nam Cung Trấn liền không ở do dự. Trong tay xuất hiện 30 mấy tòa trận đài, bị hắn đánh vào hành tinh cổ này. Sau đó lấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh đặt trận nhãn, câu động dẫn dắt đại trận. Một nháy mắt mở ra đế trận, cấm phong hành tinh cổ này. Nam Cung Trấn muốn dùng cả viên cổ tinh bên trên Kim Ô tộc huyết mạch bản nguyên đến thai nghén thúc chứng thần. Là ai dám đến ta Hỏa Tăng Tinh Dương Oai? Mấy đạo màu vàng thân ảnh phóng lên tận trời, hướng lên trời vũ đánh tới. Kia là mấy đầu đại thánh cảnh giới Kim Ô, thực lực phi phàm, mỗi một đầu đều có thể tung hoành một tinh vực. Nam Cung Trấn lấy đế trận cùng đế binh cấm phong Hỏa Tăng Tinh, sau đó trực tiếp tiến vào Hỏa Tăng Tinh. Cái kia 5 cái Kim Ô đại thánh hướng Nam Cung Trấn đánh tới, trong đó một đầu Kim Ô đại thánh không kém chút nào Hỏa Nha đại thánh, chỉ kém một đường ngăn cách liền có thể tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Ngọn lửa màu vàng đầy trời, toàn bộ cổ tinh đều lắc lư như là diệt thế, vạn vật không được ngăn, tất cả đều muốn ma diệt. Vô tận hỏa diễm đại dương mênh mông ngập trời. 5 cái đại thánh Kim Ô vây giết Nam Cung Trấn, xuất thủ chính là tuyệt sát. Ngập trời thần hỏa diệt tiệt tất cả, bầu trời sao đều đang lay động. Nam Cung Trấn đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp, tay cầm hoàng huyết xích kim thiên đao, hướng cái kia 5 cái Kim Ô đại thánh đánh tới. Một đao chém xuống, khủng bố ánh đao mang theo vô thượng thần uy, chém phá bầu trời như là thiên băng địa liệt, sát khí cuốn vạn cổ. Oanh, thần hỏa nổ tung, ánh đao đánh ngang, sát cơ ngút trời. Ầm, 5 cái Kim Ô đại thánh rút lui, có một đầu Kim Ô thực lực hơi yếu, thân thể đều bị ánh đao đánh rách tả tơi, màu vàng thần huyết như là hỏa diễm nhỏ xuống, vỡ nát từng mảnh sơn mạch. Thật can đảm, ngươi là người phương nào, dám xông vào ta Hỏa Tăng Tinh hành hung? Trên trời dưới đất đều đem không có ngươi đường sống. Giết, 5 cái Kim Ô như là sáng chói mặt trời, bộc phát mãnh liệt thần quang, chiếu rọi bầu trời, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào lĩnh vực thần cấm, phát động bí chữ giai, bộc phát vô thượng thần uy, chém ra một đao, tinh hà hủy diệt, thần quang mãnh liệt bạo liệt. Phốc, cái kia tu vi không phải là rất thâm hậu Kim Ô bị Nam Cung Trấn một đao chém ở dưới trời sao? Thi thể khổng lồ bị chém thành hai nửa. Không, lông vàng, đáng chết, giết hắn. Còn lại 4 cái Kim Ô vô cùng phẫn nộ, hận không thể ăn Nam Cung Trấn huyết nhục. Oanh, 4 đạo liệt hỏa tiên quang đánh tới, đốt diệt tất cả, vô cùng kinh khủng. Nam Cung Trấn trên đầu thần ngân tử kim tháp tỏa ra sáng chói màu tím thần hà, tiên quang hàng tỷ sợi, ngăn lại cái kia 4 đạo kinh khủng công kích. Nam Cung Trấn uy thế không giảm, dưới chân bí chữ hành bộc phát, như là cực tốc, hướng một đầu Kim Ô đánh giết đi. Cong, thiên đao huyết dài, thần lực dâng trào, lại là một đao không được ngăn cản sát chiêu chém ra. Tôn kia đại thánh Kim Ô tính cả đại thánh khí bị Nam Cung Trấn một đao chém giết. Thiên đao uống Kim Ô máu, phát ra vui sướng kêu khẽ. Oanh, cái khác ba tôn Kim Ô Đại Thánh đánh ra hủy diệt tinh hà trời đánh. Đánh vào Tử Kim Thần Ngân Tháp bên trên. Kém chút đem Nam Cung Trấn cái này trọng khí đánh bay. Tử Kim Thần Ngân Tháp bên trên. Đều xuất hiện từng tia vết rách. Có thể thành Đại Thánh giả. Không có chỗ nào mà không phải là tu đạo bên trong người nổi bật. Càng đừng đề cập cái này chính là Kim Ô tộc, tiên linh bên trong một loại, ở tiên cổ thời kỳ, cũng là phi phàm nhất tộc. Giết, Nam Cung Trấn giống to một tiếng, hướng cái kia ba tôn Kim Ô Đại Thánh đánh tới. Ở trong mắt Nam Cung Trấn, tôn kia kém một tia bước vào chuẩn đế cảnh giới Kim Ô mới có thể vào được pháp nhãn của hắn. Bí chữ, hành, vô song. Nam Cung Trấn thân hóa cực tốc, như là siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Trong chốc lát giết tới một tôn Kim Ô phía trước, chém ra một đao, tiên quang tuyệt thế, sáng chói một mảnh, dòng máu màu vàng óng như là hỏa diễm, bay lả tả bay xuống. Một viên đầu lâu to lớn bay lên, mang theo không cam lòng chết đi. Oanh, tôn kia chỉ thiếu chút nữa bước vào chuẩn đế Kim Ô. Toàn thân bất hủ tiên quang thần hỏa lượn lờ. Nổi giận đánh ra hủy thiên diệt địa một kích sát chiêu. Nam Cung Trấn vững vàng đón đỡ lấy cái này một sát chiêu. Thân thể bay rớt ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.